hoa có đôi môi hồng thật đẹp xinh, cứ tha mái tóc bồng nhẹ nhẹ trong một dáng khiêu xa, nhưng theo điệu cha cha là lướt đôi gót ngà. Nàng Trung Hoa nét môi tươi cười, nhẹ đôi chân bước theo khúc ca sang đời, lửa tình dân chan chứa đôi mươi, bước theo điệu cha cha nhạc thiết tha yêu đời. Nào cùng nhau ca múa bên nàng, cha cha cha rộn ràng lên, làm cho bao tối phai tàn, thấy yêu đời và nhìn cuộc sống tươi sáng. Nàng Trung Hoa vẫn luôn tươi cười, là hoa khôi có những bước đi tuyệt vời, làm say sưa bao gã đôi người, bước chung điệu cha cha nhạc thiết tha yêu đời. Chương 10. Đêm hôm ấy, Mộ Đường lại ngủ lại trong căn nhà ảo tưởng đó. Số là sau khi Thế Sở đã đi rồi, chàng tự động tiếp tay với hai cô gái thu dọn chiến trường, dời những chậu hoa ra ngoài hành lang, tháo những chùm hoa ở trên vách, trên rèm, ở trên trần nhà, và dẹp luôn cả chữ lơ mà Thế Sở đã sắp bằng bông hồng trên bàn ăn. Trong khi làm công việc này, cả ba người đều rất im lặng, có lẽ ai cũng ngại mở miệng, e lỡ lời hay chăng. Chừng sau một tiếng đồng hồ, chuông điện thoại lại réo vang lên, làm cho cả ba người đều phải giật nảy cả mình. A Tử nhìn Nhi, thấy nàng đang bận lần mò nhặt nhạnh những cây đinh kim còn rơi rớt ở khắp nơi, không có ý nghe gì nói, nàng đành phải nhấc ống nói lên. Hello, hả? Thế Sở đó hả? Nàng hạ thấp giọng lên tiếng bảo. Anh làm ơn cho tôi xin đi, chúng tôi sắp đi ngủ bây giờ, đừng có quấy rầy nữa mà. Chẳng có rõ bên kia đầu dây đã nói những gì, A Tử quay lại gọi bằng Nhi. Nhi, nè, chuyện của mày, lẹ, mày lại nghe, mày lại giải quyết đi. Bằng Nhi còn đang do dự không muốn nghe điện thoại. Bằng Nhi à, Mộ Đường đã lên tiếng bảo. Em phải can đảm đương đầu với hắn chứ, em không có thể nào lánh mặt suốt đời cho được. Nàng gắng gượng cầm ống nói lên, nhưng chỉ alo một tiếng rồi im luôn. Nàng chỉ nghe mà không nói, và nét mặt mỗi lúc một tái đi. Thình lình nàng cúp vừa nói, gục đầu lên trên chiếc máy điện thoại. Thế nào? Bằng Nhi à, hắn nhục mạ em hả? Mộ Đường chạy lại đỡ mặt Bằng Nhi lên, lúc đó mới thấy nàng đã lệ đẫm cả đôi má hồng. Chàng cả kinh rút mùa xoa lau nước mắt cho nàng. Hắn mắng em, hắn buông lời thô bỉ với em, có phải không? Bằng Nhi chỉ lắc đầu. Còn chưa kịp nói gì thì chuông điện thoại lại reo vang nữa. Nàng nhấc lên nghe chừng 2 giây lại cúp đi. Nàng gục đầu xuống, nước mắt lại trào ra. Nàng cố bụm miệng lại để tránh khóc ra tiếng. Hiện tượng này đã làm cho Mộ Đường đau khổ đến vô cùng. Chàng nhấc ghế ngồi ngay trước mặt, vịn vai nàng, rồi nói trong lo âu. Bằng gì à, sao mà em không có nói thẳng với hắn đi, nói vắn gọn với hắn rằng em không có muốn nghe điện thoại của hắn nữa. Nhưng Nhi chỉ có lắc đầu, chỉ lắc đầu mà thôi. Khổ một nỗi, tiếng chuông điện thoại đáng ghét đó lại reo lên nữa. Lần này Mộ Đường nhanh tay chộp lấy ống nghe trước khi Bằng Nhi có phản ứng. Chàng có ý muốn nghe xem Thế Sở toan nói những gì đây, nhưng lạ thay, trong ống nghe chỉ có tiếng nhạc thay cho lời vì lời người. Một bản nhạc thật êm đềm, một bài hát dịu ngọt quen thuộc, chính là giọng hát chứa đầy tình cảm của Bằng Nhi. Em theo anh tới góc biển chân trời, dẫm mòn muôn ngàn ngọn núi, từ xóm lạ cho đến nhà anh. Em theo anh tới chân trời góc biển, dập nát bao chuỗi tháng ngày, từ mái đầu xanh cho đến tóc bạc răng long. Mộ Đường sững sờ nhìn Nhi, nàng cầm lòng không đặng, thúc thiết lên tiếng mà nói rằng. Thì đó là cuộn băng cũ mà em đã tự ghi lấy và tặng cho ảnh khi hai đứa em còn đang yêu nhau. A Tử sấn tới, quyết nhiên bứt dứt luôn dây điện thoại. Ha, thế này là xong hết, đừng có để hắn lợi dụng điện thoại quấy rầy chúng ta nữa. Tụi mình cứ việc đi ngủ đi, đi ngủ cho yên đi. Điện thoại thì yên hẳn rồi. nhưng cõi lòng của Mộ Đường chưa có yên. Rõ ràng là giọt nước mắt của Băng Nhi đâu phải rơi vì chàng. Nỗi niềm này chưa chắc quá thay. Chàng ngồi im lìm, tìm chẳng ra một lời lẽ nào để mà an ủi cho người yêu cả. Vô thức nhìn ra cửa sổ thì chạm phải ngay một loại hoa sen mã đề màu đào hồng đặt trên khung cửa. Thế gian này làm gì có sen mã đề đào hồng? Lại là tuyệt tác của Thế Sở rồi. Chàng cảm thấy chán ghét màu đào hồng vô tả. Mộ Đường đoán được tâm trạng của người, A Tử vội và vỗ vai chàng rồi bảo: "Nè, dẫu sao anh cũng phải dành chút thời giờ cho con Nhi. Tình cảm con người đâu như cái công tắc điện, nó muốn mở thì mở, muốn tắt là tắt. Con Nhi nó giao thân với Thế Sở đã lâu ngày, họ để lại cho nhau khá nhiều ký ức. Những kỷ niệm đó khi thình lình bị xóa đi thì dĩ nhiên là có vết thương lòng. Anh là bác sĩ, tôi thừa hiểu điều đó, lời của A Chỉ, A Tử chí lý, nhưng ta là bác sĩ tầm thường." Mộ Đường tự nghĩ rằng dù hiểu đi chăng nữa vẫn cứ thấy ghen ghét làm sao á. "Nhi." A Tử lại vỗ vai Bằng Nhi khuyên rằng: "Thôi nín đi cưng. Ông Thế Sự ông nói khùng, đây đâu phải là lần đầu tiên. Đáng lẽ mày nên sẵn sàng về tâm lý để đối phó mới đúng chứ. Nghe tao đi, mày cứ mặc kệ, chẳng bao lâu thì ông sẽ bãi binh đình chiến. Có điều là mày phải lập trường kiên định mới được. Thôi đừng có khóc nữa cưng ơi." Bằng Nhi vẫn cứ nức nở, Mộ Đường vẫn cứ im lìm. A Tử đành bó tay. Trong nhà im lặng một cách dễ sợ. Cuối cùng là Mộ Đường đứng dậy rồi lên tiếng bảo: "Thôi thế này thì để tôi về nha. Hai cô đi ngủ sớm đi nha, khuya quá rồi." A Tử thấy vậy vội gọi Bằng Nhi: "Bằng Nhi, mày định khóc tới bao giờ đây? Mày mà khóc hoài như vậy là Mộ Đường sẽ giận đó. Mày không nghĩ dùm chút xíu, thời nay có đứa con gái nào mà khóc cho bạn trai cũ trước mặt bạn trai mới? Mày định dồn Mộ Đường vào chân tường nào đây đó?" Mộ Đường hết sức thán phục A Tử. Đứa con gái này sao mà am tường về tâm lý của người con trai quá như vậy. Quả nhiên lời nói của A Tử đánh thức Bằng Nhi. Nàng ngước lên nhìn Mộ Đường có vẻ khủng hoảng, rồi nhanh nhẩu chạy lại, ngã mình vào lòng của chàng, vùi đầu vào ngực chàng, ôm chặt lấy eo lưng của chàng, nghẹn ngào mà lên tiếng khóc rằng: "Nè Mộ Đường, anh đừng có giận em nha. Xin anh chớ có giận em. Em khóc đi, chính em cũng chẳng hiểu là vì lẽ nào nữa. Nếu mà anh giận em thì thật tình em chẳng còn sống nổi nữa đâu." Chàng vuốt nhẹ mái tóc ngắn của nàng rồi khẽ lên tiếng bảo: "Bằng Nhi à, cứ việc khóc đi, khóc để trút hết những nỗi niềm trong lòng của em đi. Bằng Nhi à, em vốn là con sư cô xương nữ đa tình mà. Nếu như em chẳng có khóc cho một mối tình đã chiếm ngự một thời gian khá dài trong đời em như vậy, tức là em quá bạc tình. Anh hiểu cho em lắm chứ. Em cứ khóc đi, anh chẳng có giận em đâu. Chỉ có điều là hễ em rơi lệ thì bất cứ vì một lẽ nào đó cũng sẽ làm cho anh đau lòng mà xót dạ. Bởi..." Chàng hơi ngượng mồm rồi lên tiếng nói tiếp: "Bởi anh yêu em tha thiết Bằng Nhi à." Hai cánh tay của nàng càng siết chặt vào lưng của chàng hơn, mặt nàng càng úp sát vào vai của chàng, nức nở mà rằng: Anh nói vậy càng làm cho em khóc thêm nữa." Rồi nàng khóc thật, khóc lên lướt mướt, đôi dòng lệ thủy ướt đẫm vài áo của chàng. "Anh Mộ Đường, em là đứa bé hay khóc lắm. Em không có thực tế, em chưa có lớn. Giả như có ngày nào đó em làm điều gì có lỗi với anh thì..." Chàng thấy ớn lạnh cả xương sống, thẳng lưng ngắt lời của nàng: "Bằng Nhi, em chớ có nói dại đêm nay. Em quá xúc động và đã quá mệt mỏi rồi đó. Thôi..." "Em hư lắm phải không? Em tự thấy em rất hư và em rất dễ sợ. Em đã làm cho anh Thế Sở đau khổ, lại làm cho anh càng đau khổ nữa, và cũng là cho bản thân em đau khổ nữa đó." "Bằng Nhi..." Chàng lên tiếng dỗ ngọt: "Em hãy đi tắm rồi đi ngủ cho khỏe nha. Sáng mai lại một ngày mới đến với chúng ta nữa đó." mọi việc đều sẽ mới hết mà. Nàng ngước lên nhìn chàng, cặp mắt đã sưng đỏ, đôi má hoen lệ, với một giọng run run. Anh xác nhận là anh không có giận em chứ? Vâng, Băng Nhi à, anh xác nhận mà. Em đừng có thắc mắc nữa nha. Nàng ngắm kỹ lại chàng một lần nữa rồi lên tiếng bảo. Được, em vâng lời anh. Em sẽ đi tắm rồi em đi ngủ nha. Mai là ngày chủ nhật, anh hãy qua sớm nha anh. Vì em... Nàng kề gần tai chàng như nói lén. Tại vì em hơi ngại cái anh khủng đó lại đến nữa đó. Em cứ yên chí đi. Em đi tắm rồi đi ngủ đi nha. Còn phần anh á thì ngủ sofa ở đây được rồi. A Tử cười mà rằng. Mổ đường, anh làm sao ngủ xa lâu nhà này lâu dài cho được. Nếu tâm tình của con Nhi nó cần anh ổn định lại thì bằng lối này thì thật là nhọc sức quá đi mất. Nàng đẩy đường rồi lên tiếng bảo. Thôi đi về đi, để mọi người đều ngủ yên được một giấc cho thoải mái. Băng Nhi ngẫm nghĩ rồi cũng lên tiếng bảo. Chị A Tử nói đúng đó, anh không thể luôn luôn ở bên cạnh em canh chừng được. Rủ có chuyện gì thì em cũng phải tự đối phó lấy mà. Anh cứ yên chí giờ bển đi nha. Anh thấy sợ chẳng tay nào bắt cóc em được đâu. Song Bộ Đường vẫn không thể nào yên lòng bỏ về được. Khi nghĩ tới hành động điên cuồng của Thế Sở, gương mặt khóc méo của Nhi và thái độ lưng khừng tâm địa lương thiện của A Tử, chàng cương quyết lên tiếng nói. Thôi hai đứa, hai người cứ để cho tôi ngủ lại ở phòng khách đêm nay đi. Có ngủ tại đây tôi mới yên chí một phần nào. Chứ biểu tôi về bên đó thì làm sao mà tôi ngủ cho yên được đây. Thế vậy hai cô gái không kiên trì ý kiến nữa. Họ xúm nhau ráp hai chiếc sofa chập lại đôi, rồi vào phòng ôm chăn gối ra cho Mộ Đường. Xong đầu đó, A Tử vào phòng riêng ngủ trước. Bằng Nhì thì còn cà kê ở bên ngoài khá lâu. Nàng bá cổ hôn tráng chàng, rồi thỏ thẻ lên tiếng. Em của anh nhiều đó. Cử chỉ đó đã làm cho trái tim của chàng đập thật mạnh. Lôi nàng vào lòng, khẽ hôn một hồi, rồi mới lặp đi lặp lại ở bên tai. Bằng Nhì à, em phải can đảm lên nhà Bằng Nhì. Em phải thống hạ, quyết tâm. Phải cân nhắc cho thật kỹ càng về tình cảm chìm sâu ở trong đáy lòng của em đó nha. Em có chẳng cần cân nhắc gì đi nữa. Thể xác và tâm hồn em đều thuộc về anh rồi mà. Chỉ có một điều là em thay đổi quá nhanh, chính em cũng giật mình nữa. Xong nếu mà nói theo cách khác là... Nàng nhìn mặt chàng ra vẻ tư lự. Thì mọi việc xảy ra cũng tại anh hết á, có đúng không? Tại anh? Đúng, thế là tại trời xanh anh ra. Biểu anh ra tuấn tú rồi đoan trang, rồi ôn tồn, rồi uyên bác, rồi lại đa tình, chẳng khác gì một khối từ thiết lớn có sức thu hút quá mạnh, thu gọn cả người em đi. Cho nên chẳng phải tại em thiện biến, mà tại em có cái duyên gặp gỡ anh đó. Chào ơi, Bằng Nhì, em lại rót mật vào một vò rượu mạnh, làm cho anh say đi nữa rồi. Anh nào có tốt đẹp đến 100% như em đã đánh giá đâu Bằng Nhì. Em chỉ nên đem theo những cái ảo tưởng nha, mà phủ lên con người của anh đó. Làm như vậy là rất là nguy hiểm đó nha. Trên đời còn lắm người đã yêu một cách cuồng nhiệt, rốt cuộc lại yêu phải cái ảo tưởng của mình thôi. Đột nhiên nàng nhắc tên của người yêu cũ. Thì là Thế Sở. Chàng không hài lòng lắm. Em nói sao? Thì giờ em đã hiểu rồi. Như đã vỡ lẽ, nàng lên tiếng bảo. Thì ba năm qua Thế Sở là ảo tưởng của em. Có lẽ em chưa bao giờ yêu anh ấy thật sự đâu. Từ trước tới nay anh ta khéo dàn cảnh theo ảo tưởng của em. Nào là ra vẻ con người lãng mạn, nào là diễn trò trẻ con không có thiết thực, lại đâm đầu yêu ảnh một cách mù quáng nữa. Bây giờ nghĩ lại, những gì mà anh đã làm đều không phải là do bản ngã của anh. Thật ra thì... Nàng trầm tư một lúc rồi lên tiếng nói tiếp. Đối với con người thật của ảnh, em chưa hiểu được tí nào hết á. Có thật vậy sao? Chàng nắm tay nàng rồi khẽ hỏi. Đúng thế đó anh à. Với một vẻ thành thật thẳng thắn, nàng lên tiếng kể tiếp. Em chưa rõ về tính chất việc làm của ảnh đâu, chưa hiểu về tư tưởng của ảnh, chưa quen biết về bạn bè, cũng như về hoàn cảnh gia đình của ảnh, thậm chí về cá tánh của anh ta nữa. Thế mà trước đêm nay em lại chưa hề nghĩ tới việc nên tìm hiểu cho nhau nhất thực em chỉ biết theo đuổi những trò chơi điên cuồng, ấu trĩ do ảnh bày ra thôi. Nàng lại thở dài. Cũng may là ngày nay em đã lỡ vỡ lẽ ra rồi. Thế em đã hiểu thật rồi hả? Thì dù cho chưa hiểu được hết thì cũng phải phần nào rồi chứ. Đột nhiên nàng lại mỉm cười, rồi một nụ cười rất hiếm giữa lúc này. Nè, em mong rằng đối với em đó, anh hãy kiên nhẫn nha, rồi anh từ từ dạy bảo cho em lớn khôn lên nha. Vừa nói dứt lời, nàng xoay lưng đi thẳng vào buồng riêng, nằm trên sofa suốt đêm. Mộ Đường không làm sao chợp mắt được. Hình dáng của Băng Nhi, của A Tử và của cả Thế Sở nữa cứ quanh quẩn trong tim óc của chàng, và bên tai chàng cứ văng vẳng những lời. Anh ngồi nghiêm nghị ở đấy như vị thần hộ mạng của em. Anh đóng nhiều vai trò khác nhau trong đời sống của em, là ân nhân cứu mạng, là bạn tri kỷ, kẻ an ủi mình, và là đối tượng để thổ lộ tâm tình. Chị nghĩ coi, nếu có một người đàn ông nào mà đóng nhiều vai trò như vậy trong đời sống của chị, thì làm sao chị không yêu người đó được? Của Nhi, đây là thời buổi nào? Mới có 3 hôm mà người yêu đã phản bội, bạn bè đã lừa nhau, là thời buổi nào đây, hả ông trời? Của Thế Sở và Mộ Đường, vậy anh hãy nắm cho vững nó, thậm chí phải o bế nó, chứ để cho nó bị tổn thương lần nữa. Đồng thời anh cũng nên cẩn thận thì lấy, coi chừng đừng để chính anh bị tổn thương nghe. Đó là của A Từ tiếp theo, lại là tiếng nói của Bằng Nhi. Anh như cánh đồng xanh tươi, quảng đại, tràn đầy nhựa sống. Đường lúc bay bổng trên mây cao, sắp rớt xuống đất, là em chạy thẳng đến cánh đồng xanh của anh. Rồi lại tiếng nói của Thế Sở vang lên. Bạn tốt là được việc chỗ đó, chắc chắn là anh đã bênh vực cho tôi nhiều lời tốt đẹp trước Nhi rồi. Nếu không thì làm sao mà cô ta chịu thứ lỗi cho tôi một cách dễ dàng đến như vậy được. Rồi tới lời cảnh tỉnh của A Tử. Tôi dám đoan chắc chỉ trong 3 ngày nữa là chúng nó sẽ hoàn lại ngay. Lời tới chừng đó, anh là chàng ngốc sẽ xử sự như thế nào đây? Âm thanh của 3 người đó như bom nổ liên hồi, làm cho khối óc của Mộ Đường như muốn nổ tung ra, không làm sao ngủ yên cho được. Mãi cho đến gần sáng, chàng mới thấy Thế Sở hóa thành con chim đại bàng khổng lồ, vỗ một cánh to màu đào hồng bay tới trước mặt mình, cười lên khanh khách. Bằng Nhi vốn ưa thích màu hồng đào mà. Anh xem kìa, tôi đã đem những đám mây trắng kia xi thành đào hồng hết rồi. Từ đám toàn là mây đào hồng, như một đại dương đào hồng, rồi bỗng nhiên Băng Nhi xuất hiện trong một bộ thời trang đào hồng. Mái tóc của nàng cũng như nhuộm thành đào hồng, luôn cả nước da cũng là màu đào hồng nốt. Nàng cưỡi con tuấn mã đào hồng phóng nhanh tới trước mặt chàng, tươi cười lên tiếng bảo. Anh nè, em vừa phóng ngựa qua cái cánh đồng xanh bát ngát của anh, bây giờ thì em sẽ lên trên tầng cao cao, em cởi mây đào hồng mà bay đi với Thế Sở nha. Nàng vừa dứt lời là con đại bàng đã vỗ cánh đưa cặp móng chân to ra bốc nàng bay thẳng lên trên tầng mây cao như chiếc trực thăng, rồi khuất đi tận nơi chân trời xa xăm. Chàng kinh hoàng thất sắc, quơ tay lên hét. Băng Nhi, Băng Nhi à, em xuống đây đi. Băng Nhi à, hãy xuống đây với anh đi. Mộ Đường chợt tỉnh giấc bởi tiếng kêu gào của chính mình. Có bàn tay dịu hiền đang lắc nhẹ vai của chàng. Mộ Đường, Mộ Đường, Mộ Đường, anh làm sao đó? Anh gặp cơn ác mộng hả? Chàng mở mắt ra, trời đã sáng choang rồi. Nhi với một bộ pyjama trắng đang đứng trước mặt chàng, và bàn tay mịn màng của nàng vừa vuốt lên mặt chàng như một người mẹ hiền. Băng Nhi đây rồi. Chàng thở ra một hơi dài, cảm thấy thật là yên lòng. Nè, anh mơ thấy cái gì mà anh cứ gọi Nhi hoài vậy? A Tử vừa từ trong bếp bước ra lên tiếng hỏi. Tôi mơ thấy... Chàng tự thấy ngượng ngùng nếu kể ra chuyện chiêm bao vừa rồi. Chuyện mơ chẳng có gì đâu. Chàng ngồi dậy vươn vai, nhớ lại suốt đêm nằm trên sofa thật là khó chịu. Bây giờ cái lưng bị cấn, hãy còn hơi đau. chàng thò tay vào lần mò, lôi từ trong khẽ ghế ra một cái vật gì cứng ngắc, trong khi hai cô gái cùng trố mắt mà nhìn vào, hóa ra là một con nai cổ dài, đồ chơi màu đào hồng, trên cổ có để o một tấm bảng nhỏ, phía trước đề bốn chữ "Tôi là tội nhân" và phía sau có bốn chữ "Xin tha thứ cho tôi". Như bị rết độc chích vào tay, Mộ Đường phản ứng tự nhiên ném con nai ra xa đến tận góc tường, trúng vào đống bỗng hồng, bông hồng mà đêm qua chàng đã quét gom lại ở đó. Ôi, sao mà âm hồn của thế sở cứ đeo đuổi hoài vậy cơ? Tự nhiên chàng thoát ra một câu nói như vậy. Thật là âm hồn, khó tàn thiệt là. A Từ đứng trước cửa sổ quay lại lên tiếng bảo. Trời đất ơi, xem tên khùng đó đang đứng ở dưới kia kìa. Cùng lúc Băng Nhi và Đường chạy tới trước cửa sổ để nhìn xuống, quả nhiên Thế Sở đang đứng tựa cột đèn đối diện ở bên kia lề đường. Ở trong tay hắn đang cầm một quái gì gì đó không có rõ. Điều đáng kể nhất là chiếc xe nhà được sơn thành màu đào hồng hồi nào rồi đó. Mộ Đường nhìn lên trời cao, Nhi bỗng lên tiếng hỏi. Anh ngó cái gì đó? Ngó mây. Mây. Chàng nắm tay nàng rồi khẽ bảo. Băng Nhi à, Thế Sở dù có biệt tài đến mấy thì cũng chẳng có cách nào mà nhuộm đám mây trắng ra thành đào hồng được đâu ha. Ủa? Băng Nhi chưa hiểu ý của chàng. Lúc nào trời còn xanh, mây còn trắng thì anh chẳng có lo em bị hắn bốc lên và bay đi đâu. Như nói thầm một mình, rồi chàng nhìn Băng Nhi lên tiếng bảo. Băng Nhi à, có lẽ chúng ta sẽ có một ngày dài đằng đẵng và phải đối phó với mọi thứ thử thách đó gay gò lắm đó. Nãy giờ A Tử lăng xăng chạy tới chạy lui, bây giờ thì nàng đã bưng được nồi cháo ra đặt ở trên bàn rồi. Nè, xuống đi, tôi nghĩ rằng các người cần phải ăn để lấy sức mà đương đầu với một ngày dài đằng đẵng đó. Mộ Đường thấy A Tử sắp tới bốn bộ bát đũa, liền thắc mắc lên tiếng hỏi. A Tử à, cô định làm cái gì đây? Để tôi xuống dưới đó thỉnh các anh khùng lên ăn sáng một thể cho được việc. A Tử thản nhiên lên tiếng mà nói tiếp. Đây là một cuộc cạnh tranh công bằng mà. Tôi không muốn có người phải ra sức chiến đấu trong khi nhịn đói. Hơn nữa, người dưới lầu kia có rắc rối với Nhi thôi, vẫn còn là bạn của hai chúng ta. Trên nửa năm nay chúng ta đã cùng đi ăn, đi chơi với nhau, cùng chia ngọt sẻ bùi cho nhau, nên tôi chẳng đành lòng để người bạn đó đứng mãi dưới kia mà nhịn đói được. Và tôi chẳng có nhẫn tâm làm như vậy đi nữa, thì chắc chắn anh ta cũng sẽ tự ý lên đây bây giờ đấy. Vừa nói dứt lời là nàng đã chạy xuống lầu đi rước khách thật. Thế Sở bước vào nhà với một bộ sơ mi trắng và quần tây đen thật là gọn gàng, không có những chữ "tội nhân" và "xin tha thứ". Dường như hắn mới gội đầu cạo râu, mặt mày thật là sáng sủa, tinh thần tươi tỉnh, chẳng có chút vết tích nào khả dĩ gọi là thất tình hay là mất ngủ gì gì cả. Chào quý vị. Hắn vui vẻ chẳng khác gì bình nhật, làm như giữa bốn người chưa hề xảy ra một chuyện gì đáng tiếc. Tôi đem dầu cháo quẩy đến cho các bạn đây nè, có cả món xôi nếp mà Băng Nhi thích ăn nữa đó. À, thì ra cái gói trong tay hắn là gói đồ ăn. Biết thế thì A Tử đâu cần xuống mời để làm gì. Khi Mộ Đường thầm nghĩ đến như vậy thì chàng phát giác ra phần lượng của gói đồ chẳng có ít. Như vậy dù chẳng mời hắn cũng sẽ lên đây ăn sáng như thường. Mộ Đường à. Thế Sợ kéo ghế ngồi đối diện với Mộ Đường, duỗi thẳng cặp giò ra rồi lên tiếng bảo. Tôi thành thật là xin lỗi anh nha. Hắn tự cười một cách tự nhiên, tỏ ra ôn hòa nhã nhặn, khác hẳn với thái độ thô lỗ bề bối trong đêm hôm qua. Mộ Đường à, đêm hôm qua tôi hơi thất thường nha, mất bình tĩnh. Tôi đã buông ra những lời trái tài, xin anh miễn chấp cho nha. Thật ra tôi là một con người rất trọng tình bạn mà. Đã một ngày là bạn thì suốt đời anh vẫn là bạn của tôi vậy đó nha. Thế Sở, Tôi rất lấy làm sung sướng khi được nghe những lời của anh vừa mới nói ra đó. Mộ Đường nhìn Thế Sở có cảm giác là lạ, hắn thay đổi quá nhanh. thật là dễ sợ. Tuy nhiên đối phương đã có phong độ như vậy thì mình cũng nên tỏ ra lịch sự đối với người ta chứ. Thế sợ à? Đúng ra là tôi xin lỗi anh mới là phải. Thường rằng quân tử bất đoạt nhân chi ái, đáng lý tôi phải giữ một khoảng cách. Anh Mậu Đường, anh đừng có giải thích. Thế Sở ngắt lời của Đường và tiếp theo với một thái độ thật nghiêm chỉnh. Anh Mậu Đường, chúng ta chẳng cần phải bàn luận đến quân tử hay là phi quân tử gì cả nha. Ở trên chiến trường, tình ái vốn chẳng có quân tử nào hết cả. Nếu ai mà đòi làm quân tử thì chắc chắn là kẻ đó sẽ luôn luôn thất bại, là hèn nhát. Vậy chúng ta nên dẹp cái giáo điều ngụy quân tử của giai cấp sĩ phu Trung Quốc qua một bên đi nha. Hễ cua gái là mạnh ai nấy cậy vào bản lãnh của mình thôi, Mổ Đường. Rồi hắn lại gật gù. Nhưng mà thiệt tình là tôi khâm phục anh đó nha. Mổ Đường ngẩn cả người ra. Tên này đang đóng kịch đây, nhưng mà thái độ của hắn thì khá là thành khẩn đó. Thế sợ? Nghĩa là anh muốn nói chúng ta vẫn còn là bạn thân như cũ, chẳng có gì thay đổi bởi sự biến chuyển của Băng Nhi? Hỏi như vậy thôi là Đường vẫn còn thắc mắc. A Tử bèn xía vào. Thay đổi là hẳn rồi đó. Nàng nhìn Mộ Đường lại nhìn Thế Sở. Nhưng mà tuy nhiên, nếu hai anh không gương cùng tiếp kiếm, thuốc kiếm nữa, thì tại hạ cùng với con Nhi sẽ sống an lành đó. Yên chí đi. Thế Sở nhìn sang Băng Nhi rồi lên tiếng bảo. Băng Nhi à, em chớ có cầm mãi gói xôi như vậy nha. Cố quên rồi sao? Chúng ta đã từng ước pháp tam chương. Cô có thích cũng chỉ ăn được nửa gói thôi, kéo rồi lại la là đau bụng đó nha. Cũng may là từ trong túi áo hắn móc ra một lọ thuốc. Nhưng mà tôi đã đem sẵn ra đây cho cô rồi đây nè. Thằng này biết thước mà. Mộ Đường mỉm cười, đã hiểu được phần nào về Thế Sở rồi. Chàng đưa tay ra đỡ lấy lọ thuốc đó, xem nhãn hiệu và lời chỉ dẫn xong, nhìn Băng Nhi và lên tiếng bảo. Băng Nhi à, không có sao đâu Băng Nhi, em có thể ăn hết cả gói xôi được đó. Một lát nữa đây, chúng ta đi dạo bước một hồi, cử động chút cho thức ăn nó dễ tiêu. Còn lọ thuốc này hả, là lọ thuốc loại trị bao tử Trung Hoa, vả lại dạ dày của em không có thừa chất thua. Tốt hơn hết là đừng có uống đó nhiều nha. Thế Sở cười lên khoan khoái và bắt đầu hút cháo. Hắn hút hết cả tô cháo rồi mới lên tiếng nói. Tôi quên mất anh là ông bác sĩ mà, nói nhất định là không có sai. Được rồi, được rồi. Hắn đặt bát bỏ đũa xuống rồi nhìn Mộ Đường lên tiếng nói. Xem chừng ra tôi phải bàn giao Băng Nhi lại để cho anh lo cho nàng rồi đó nha. Thế Sở, anh chẳng cần có phải bàn giao đâu. Mộ Đường quả quyết lên tiếng. Băng Nhi thừa sức chủ tự chủ bản thân mình mà, tự ý đi về hướng nào mà cô ta đã chọn lấy. Thế Sở nhìn lại Đường một hồi khá lâu rồi nghiêm mặt lên tiếng bảo. Mộ Đường, con người của anh xem ra chẳng có đơn thuần chút nào hết nha. Hắn lại đảo mắt. Tôi chịu thua anh, mà tôi cũng chịu thua cũng chẳng có được đâu. Vốn dĩ là tôi đã thua rồi, nhưng mà chẳng có sao, chúng ta vẫn là bạn thân như thường mà. Tôi chỉ làm lạ tại sao có những cặp vợ chồng lại coi nhau như là kẻ thù sau khi họ ly dị vậy ha. Hắn xoay lại rồi hỏi nhỏ Băng Nhi. Băng Nhi à, hôm nay em đã có chương trình gì chưa? Chẳng là tuần rồi đã hẹn tôi rằng chủ nhật này sẽ đưa cô về Cao Hùng để thăm mẹ của cô đó mà. Vậy nếu cô định đi không? Chiếc xe của tôi vừa cho vào garage để kiểm lại đó, đã rửa sạch sẽ rồi, xăng nhớt cũng đã đầy đủ cả rồi đó. Hắn lại cười lên nhí nhảnh. Cũng đã xi mới lại rồi. Thế nào, tôi đã sẵn sàng làm tài xế để đưa cho hai cô về cùng về Cao Hùng. À, Bộ Đường à, nếu nhà anh mà có hứng chí có rảnh thì tôi mời anh cùng đi luôn cho nó vui nha.